Hệ thống xuyên sách Ma Tum, chương 16, Vạn Chủ Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Lăng cùng Họa Mục Tiên dần dần tiến sâu vào hang động tối tăm. Từ khí phảng phất khắp không gian khiến Trầm Lăng nâng lên một phần cảnh giác, nếu nhớ không nhầm. Trong nguyên tác nói rằng Họa Mục Tiên khi đi vào đây cũng gặp phải không ít thử thách mới giành được bảo vật. Tiếc rằng tiểu thuyết chỉ kể sơ qua bên trong hang động có ảo cảnh, tên độc, mê khí, độc vật. Nhưng hiển nhiên nhờ hào quang nam chính nên Họa Mục Tiên đều vượt qua một cách hoàn hảo. Siết chặt lòng bàn tay đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Trầm Lăng cố gắng giữ bản thân trở nên bình tĩnh. Những ngày sống trong ma giáo cậu chưa từng nghỉ ngơi hay lơ là, ngày ngày luyện tập ma tu và võ kỹ vô cùng chăm chỉ. Cẩn thận, Trầm Lăng kéo tay Họa Mục Tiên nhảy lùi về sau, tránh thoát được hàng loạt ám tiễn bắn khắp đường đi. Họa Mục Tiên cũng phát hiện được nó. Nhưng hắn không ngại được tiếp xúc da thịt nhiều hơn với phụ thân. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nơi này rất tốt, thầm cảm tạ vị tiền bối nào đó đã làm bẫy dập để khiến hắn và phụ thân trở nên gần gũi hơn. Phụ thân, Họa Mục Tiên dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó lại ôm chầm lấy Trầm Lăng làm nũng. Nhìn bộ dạng trẻ con của nam chính, Trầm Lăng nghẹn họng chân chối, sự ỷ lại và yêu thích của Họa Mục Tiên đối với cậu là chuyện chẳng lành. Cậu thật sự nhận không nổi đâu, tạo ra một tầng khí mỏng bảo vệ bản thân, bên trong hẳn còn có rất nhiều cạm bẫy, ngươi nên cẩn thận một chút. Trầm Lăng cũng làm đúng chức trách của mình, tạo thêm một lớp bảo hộ cho bản thân và Họa Mục Tiên. Một tầng khí màu đen nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ thân thể của cậu, trông cậu lúc này chẳng khác nào một u linh. Trầm Lăng truyền từ tâm trí nói chuyện với hệ thống. Trầm Lăng, hệ thống. Nếu ta bị táng mạng nơi tăm tối này thì có được sống lại không? Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại sẽ hồn phi phách tán sao? Thứ mà Trầm Lăng lo lắng nhất chính là chuyện này, khi đọc những tiểu thuyết xuyên không hệ thống thì 80. Nếu làm nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt, tệ hơn chính là hồn phi phách tán. Hệ thống, nếu ký chủ tử vong sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, trở thành một phần của hệ thống. Chậc, coi như cũng có sáng tạo một chút đi. Trầm Lăng day huyệt thái dương, trong lòng vô cùng oán hận với số mệnh chết tiệt này. Vì cái gì lại lựa chọn cậu làm ký chủ? Cậu có phải là bị tai nạn hay bất đắc kỳ tử? Đâu mà dính phải mớ rắc rối hỗn độn này chứ? Chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên. Trầm Lăng rút thanh kiếm từ trong nhẫn không gian để vận nội lực, chém thẳng xuống mặt đất tiêu diệt con đường đầy mũi tên để tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đôi mắt của Họa Mục Tiên lóe sáng khi nhìn thấy thanh kiếm đó. Vạn Chủ Kiếm, một trong những tuyệt kiếm mạnh nhất ma giáo. Cũng giống như các môn phái tu chân khác, ma giáo cũng có một tòa ma kiếm. Mỗi một đệ tử chỉ có một cơ hội duy nhất bước vào bên trong để tìm ra vũ khí thích hợp với mình. Nói là người chọn kiếm, thật ra chính mỗi thanh kiếm và vũ khí tự chọn chủ nhân của mình. Vì vậy không chỉ có thực lực mà các ma tu đều phải dựa vào vận may để có được một thanh vũ khí nhiều ma lực. Vạn Chủ Kiếm suốt 3.000 năm qua chỉ có 2 chủ nhân, không nói đến tiếng tăm vang dội của những chủ nhân từng sở hữu nó, sức mạnh của thanh kiếm cũng khiến rất nhiều ma đồ thèm khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mỗi ngày chủ nhân Vạn Chủ Kiếm đều phải dùng máu tươi của bản thân huyết luyện nó, nhưng sức mạnh mà nó mang lại vô cùng đặc biệt và khủng khiếp. Dựa vào đặc tính của mỗi người, thanh kiếm lại biến dạng không ngừng để phù hợp với sức mạnh của chủ nhân. Nói trắng ra thì ngay cả tiên tu cũng có thể sử dụng Vạn Chủ Kiếm, nhưng rất ít tu chân giả dám mơ tưởng tới thanh kiếm truyền kỳ này. Chỉ việc dùng huyết tinh luyện kiếm đã khiến đám người đạo đức giả kia cấm kỵ và dè chừng. Khi Cẩn Dục Lăng được Vạn Chủ Kiếm lựa chọn trở thành chủ nhân thứ 3, việc đó đã tạo nên chấn động không nhỏ trong khắp ma giáo lẫn ma giới. Mà Thiên Tôn càng thêm chắc chắn và kiên trì khi đưa ra quyết định đưa Cẩn Dục Lăng trở thành tân giáo chủ ma giáo về sau. Họa Mục Tiên rất ít có cơ hội thân cận với Trầm Lăng, nên chưa từng nhìn thấy Vạn Chủ Kiếm trong truyền thuyết lần nào. Giờ đây thấy được Trầm Lăng rút thanh kiếm ra để bảo vệ hắn, trong lòng hắn tràn ngập phấn khởi và mừng rỡ. Xem ra Họa Mục Tiên đã chiếm được một chút địa vị trong lòng y, nếu Trầm Lăng nghe được tiếng lòng của Họa Mục Tiên chắc chắn sẽ bĩu môi oán hận. Đương nhiên rồi, Họa Mục Tiên chẳng khác nào tiểu tổ tông trong lòng cậu a, sự tồn vong đều dựa trên nam chính nguy hiểm ngầm này con gì. Trầm Lăng thuần thục chảo kiếm phá nát cạm bẫy, biên độ vừa đủ khiến cho hang động không bị đổ sập. Cậu bắt đầu có chút hào cảm với cái thân thể nam phụ này, may mắn là Cần Dục Lăng khá mạnh. Cậu chỉ cần luyện tập chăm chỉ là có thể sử dụng sức mạnh để bảo vệ bản thân. Trầm Lăng cũng vô cùng thưởng thức vẻ đẹp tinh tế của Vạn Trù Kiếm, rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu. Đường cong cũng lưỡi kiếm như một thanh Kanata Nhật Bản, sắc nhọn lạnh lẽo, tuy mang theo huyết khí nhưng lại không khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Chuôi kiếm được khắc hoa văn tinh xảo hình hoa anh túc cùng chuông bạc gắn bạch ngọc lấp lánh như ruby. Bao quanh nó còn gắn từng dây tơ đỏ bím thành sợi rủ xuống mặt đất, cuối đầu sợi dây gắn một cái lục lạc trong suốt làm bằng thủy tinh. Bên trong lục lạc là con bướm màu đen tà mị, xinh đẹp vô cùng linh động. Mỗi khi Trầm Lăng sử dụng tuyệt kỹ thì con bướm sẽ chuyển động bay vòng bên trong lục lạc và biến đổi màu sắc. Nhìn sơ qua không ai nghĩ được đây là một thanh kiếm của Ma Tu, Vạn Trù Kiếm cũng là thanh kiếm đẹp nhất mà Trầm Lăng thấy được từ trước tới giờ. Suốt dọc đường, Trầm Lăng bắt đầu buông xuống cảnh giác, thoải mái chém ngang bẫy dập, ảo cảnh nguy hiểm, trong tâm trí bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kỳ quặc. Nếu đem Vạn Trù Kiếm và bộ bí pháp Huyết Hải Thiên Ma ra so sánh, cái nào sẽ mạnh hơn vậy nhỉ? Suy nghĩ cẩn thận một chút, Trầm Lăng nhớ rõ trong nguyên tắc Họa Mục Tiên đã dùng mưu kế cướp đoạt thanh kiếm của Cần Dục Lăng, phá đi linh tính của thanh kiếm. Đem Vạn Trù Kiếm trở thành một món vũ khí bình thường vào bộ sưu tập của mình. Đáng sợ quá, Trầm Lăng siết chặt thanh kiếm trong tay, lòng hạ quyết tâm phải bảo vệ bùa hộ mệnh này thật tốt. Cách chương